sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 52, phiên ngoại toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, nhật ký cún con, người ghi chép, Cố Kinh Giới. 1. Danh sách món ăn yêu thích. Chắc là ngay cả fan cũng không biết. Món ăn vặt mà Úc Đinh thích nhất là cánh gà salami. Lần trước mới vừa nhận đại ngôn của salami, nhà sản xuất gửi về một thùng. Chỉ trong một ngày mà em ấy đã ăn hết rồi. Điều tôi không thể giải thích được là vì sao ngay cả xương mà em ấy cũng chỉ nhai 2-3 gặm là sạch sẽ rồi. Đáng yêu kinh khủng, Úc Đinh bình thường thích ăn cái gì? Cái này thì tạm thời tôi không nghĩ ra. Em ấy thích ăn rất nhiều. Thích ăn nhất có thể là tôi. Gạch bỏ, tôi chỉ biết mấy món em ấy không thích ăn. Đó là sô-cô-la, nho, bơ, anh đào, hành tây, coca, xylitol, hạt mắc-ca, hạt óc chó, hạch đào. Tóm lại, tất cả những món mà chó con không thể ăn, em ấy cũng không thể ăn. Dạo gần đây Úc Đinh lại đang tập thể hình. 2. Em ấy không giảm cân nhưng phải kiểm soát cân nặng của mình. Dáng người càng ngày càng tốt, để phòng bị người khác cướp đi. Tôi phải quan sát em ấy thật chặt. 2. Phương pháp thuần hóa, cưng nựng, dỗ dành. Thật ra tôi cảm thấy Úc Đinh đã không còn được còn là chó con nữa. Phải là chó lớn. Mấy ngày hôm trước em ấy biến lại bản thể cho tôi xem. Một con chó lớn tuyết vùng Siberia cảm giác còn to hơn cả con Alaska. Nhưng không biết vì sao, tôi vẫn muốn gọi em ấy là cún con. Úc Đinh ở trong lòng tôi vĩnh viễn là cún con. Là cún con đáng yêu phải được yêu chiều. Được dỗ dành cả đời. Lần nào em ấy lấy vợt điện bắt muỗi đều sẽ rượt phải tay mình. Thật sự khờ quá mà. Đổ mồ hôi đậu nành. P.S. Lần sau tôi phải ghi điều này vào sổ và vứt hết vợt đập muỗi điện ở nhà đi. 3. Muốn yêu em ấy mãi mãi. Điều này là đương nhiên. Chúng tôi đã kết hôn. Trước đó không lâu còn đến Nga để hưởng tuần trăng mật. Úc Đinh giống như được về tới quê hương của mình. Toàn bộ hành trình rất vui vẻ. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy rằng có lẽ vì gốc gác Siberia nên em ấy có gương mặt đẹp sắc nét. Xương mày cao, hốc mắt sâu và ngũ quan gương mặt có nét lai Tây. Sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng ngoài những điều này ra, nói chung, em ấy không khác gì người Trung Quốc. Một ngày nọ, chúng tôi đến Mơ Man để xem cực quang, được sự phù hộ của nữ thần may mắn. Khi màn đêm buông xuống cực quang nở rực, cực kỳ đẹp, em ấy hôn tôi trong tuyết Bắc băng dương. Trời lạnh đến nỗi chân tôi tê cứng, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nhớ nó suốt đời. 4. Hôn em ấy mỗi ngày. Tôi từng phản đối những cảnh hôn vì nghĩ mình không thích hôn. Sau khi gặp Úc Đinh, tôi muốn hôn em ấy mỗi ngày. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu chân thành và nóng bỏng 100 của em ấy, nhưng em ấy chắc chắn không biết rằng tình yêu của tôi là 200. Tôi thích em ấy hơn 10 năm nên thêm 100 cũng không phải là quá nhiều. Hôm nay đã hôn em ấy chưa? Còn chưa hôn em ấy đâu. Trời vẫn còn sớm và Úc Đinh đang ngủ cạnh tôi. Khi tôi thức dậy vào sáng mai, tôi nghĩ tôi có thể trao cho em ấy một nụ hôn chào buổi sáng. 5. Chó con của tôi có thể mắc lỗi. Con người có thể mắc sai lầm. Tại sao chó lại không? Chỉ cần không phải ngoại tình, những chuyện khác tôi đều có thể tha thứ cho Úc Đinh. Tôi chỉ muốn Úc Đinh được hạnh phúc và không phải lo lắng bất cứ điều gì mỗi ngày. Gần đây em ấy đang chạy khắp nơi để lo cho công ty mới nên em ấy đã dành nhiều thời gian cho con thỏ đó hơn tôi. 2. Tôi muốn kiếm tiền. Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể yêu cầu em ấy ngừng làm việc không? Sẽ thật tuyệt nếu Úc Đinh có thể không làm việc và ở nhà với tôi mỗi ngày. Em ấy không cần phải làm gì cả. Tôi sẽ cung cấp cho em ấy mọi thứ. Cùng rất nhiều tình yêu thương. 6. Ngôi sao giấy. Úc Đinh gấp một lọ ngôi sao giấy khác cho tôi. Kế Xuân Lam nói rằng em không lãng mạn chút nào. Làm sao một người đàn ông có thể tặng một đống giấy cho người yêu? Cô ấy không biết rằng mỗi ngôi sao giấy khi được mở ra là một lời âu yếm. Chúa ơi, tại sao em ấy có thể viết nhiều lời yêu thương như vậy? Chưa xong, mới đây, quả dưa lớn nhất giới giải trí không phải điều gì khác đó là ảnh đế Cố Kinh Giới đã come out công khai tại lễ trao giải thường niên. Cũng công bố người yêu mình là cựu nam thần tượng và hiện là đại lão nổi tiếng làng giải trí Úc Đinh. Khi anh kết thúc bài phát biểu của mình, micro của MC rơi thẳng xuống đất. Hoàn Mỹ đặt dấu chấm câu cho lời thông báo chính thức. Cảnh này sau đó đã được cư dân mạng ghép thành gói biểu tượng cảm xúc gíp với dòng chữ. Ông già sợ đến ngây người. Lễ trao giải vừa kết thúc. Weibo tê liệt, cư dân mạng và người hâm mộ phấn khích chuyển chiến trường sang trận địa khác. Diễn đàn trung tâm văn hóa và giải trí, nhóm voi nhỏ, tiêu đề, nhóm vua tiên tri, Úc Kinh Hương thật sự công khai rồi, ai hiểu, 1L, đờ mờ đờ mờ đờ mờ, 2L, thầy cố mạnh thật đấy, người đầu tiên công khai mình là gay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, 3L, cộng đồng fan CP này dữ quá, mau đi chuyển cục dân chính đến đây ngay bây giờ. 4L, mang giường chuyển đến đây. 5L, hai người có thể rung sập giường. Chừa một chỗ cho em nằm dưới gầm giường là được. 6L, chúc mừng. 7L, 1111. 8L, Cố Kinh Giới X Úc Đinh đã nhốt lại. Cảm ơn. 9L, ai công ai thủ. 10L, người trưởng thành ai hỏi chuyện này. Miễn là vui là được. Đầu chó. 11L, không phải, chẳng lẽ thầy cố không phải là thụ sao? 12L, ảnh trông cũng được, ảnh là nam thần lạnh lùng mà. Chủ yếu là Úc Đinh công quá, chó săn nhỏ niên hả? Này ai mà chống lại được? 13L, thích xem tình tiết anh trai lạnh lùng ngầu ngầu yêu chiều chó con. Mơ lầm, 14L, đợi đã. Có phải chỉ mình tôi thấy điều này khó tin không? Thôn của tôi mới vừa bắt được mạng à? Trước đây Úc Đinh với Cố Kinh Giới chẳng phải là đối thủ của nhau sao? 15L, dùng đối thủ để gạt mọi người qua lại với nhau thôi. Cứu tôi với. Tôi muốn biết họ yêu đương thế nào. Chắc chắn là kích thích lắm. 16L, fan hai bên thì đánh nhau đến chết đi sống lại. Hai người thì đánh nhau trên giường. 17L, cười chết, fanfic thành hiện thực. 18L, đúng rồi, có chị em nào từng đọc bộ truyện Đồng Đại Đại viết không? Cô ấy thực sự là vua tiên tri, nhiều chi tiết siêu thực. 19L, thành thật mà nói, bây giờ tôi nghi ngờ liệu Đồng Đại Đại có phải là người quen biết với hai người họ không. 20L, có lẽ. Hai ngày trước tôi thấy Đồng Đại Đại đăng ảnh chụp cùng bạn gái trên Weibo. Bạn gái của cô ấy trông khá giống thầy cố. 21L, có chuyện đó luôn hả? Cảm ơn lầu trên, nhanh đi xem đây. 22L, hơi lạ một chút, sau khi Úc Đinh biến mất, chú chó Haki tên Đinh Đinh lại xuất hiện bên cạnh Cố Kinh Giới. Kể từ khi Úc Đinh trở về, chú chó Haki lại không được nhìn thấy nữa. 23L, trên mạng có tin đồn Cố Kinh Giới đã gửi con chó về quê chăm sóc. Mọi người có tin không? 24L, chắc có con chó mới rồi. Ở đây ám chỉ ai đó. 25L, mạnh dạn lên, có khi nào, con Haki đó là Úc Đinh. 26L, ha ha ha ha ha, quá đáng rồi. 27L, lầu trên có thể viết tiểu thuyết đó. 28L, nhưng nếu thật sự là như vậy, nghĩ lại cũng thật ngọt ngào. 29L, mọi người từng xem cuộc phỏng vấn hồi trước chưa? Cố Kinh Giới trước đó từng nói, anh đã thích một người nhiều năm rồi. 30L, rất có thể là đúng đó. 31L, tôi thực sự muốn nhìn thấy họ trong cùng một khung hình. 32L, đề cử cho lầu trên số phận của một con chó, gâu gâu đại tác chiến. Kinh điển để thay cơm. 33L, tôi đã xem hết rồi. Có một nói một, con husky đó thực sự rất thông minh, nhìn cực kỳ có linh tính. 34L, nếu linh hồn của Úc Đình thực sự ở trong cơ thể của nó thì tôi có thể hiểu tại sao họ lại ở bên nhau. 35L, 36L, nếu mọi người cẩn thận nhìn cho kỹ sẽ thấy ánh mắt của họ rất rõ ràng. 37L, tin mới, đồng đại đại mới đào hố mới, fanfic mới của cô ấy kể về một ảnh đế nhặt được chú cún con thật ra là đối thủ mà mình đã yêu thầm nhiều năm. 38L, tôi đang theo dõi thời sự đây, ha ha ha, quỳ xuống cảm ơn cô ấy đã cho đồ ăn. 39L, tạm thời dừng nói với mọi người trong nhà, am phải bắt kịp đã. Toàn văn xong, cách chương.